Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3455. Chương 3455. Giết gà dọa khỉ. Hồ chấp sự tha mạng. Tha mạng a. Hướng Biên mang theo tiếng khóc nức nở, không ngừng cầu xin tha thứ. Ha ha, tông chủ rời đi trước đó âm thầm phân phó Hồ Mỗ một tiếng, nói ngươi mặc dù tội không thể tha, nhưng sau cùng thời điểm có thể bỏ gian tà theo chính nghĩa. Miễn cưỡng xem như triệt tiêu một bộ phận đắc tội, cho nên liền phạt ngươi đi làm 3 năm hạ nhân. Nếu như biểu hiện tốt, vậy sau này còn có thể khôi phục đệ tử thân phận. Nếu như về sau tái phạm, hừ hừ, Hồ Minh Viễn sau khi nói xong, trực tiếp liền rời đi. Mà Hướng Biên thì là đại đại thở dài một hơi. Thời gian 3 năm hạ nhân mà thôi, không cần bị phế tu vi, không cần rời đi tông môn, cái này đã coi như là cực kỳ tốt kết quả. Bất quá hắn cũng là thật ghi nhớ, về sau làm sự tình nhất định muốn nghĩ rõ ràng. Môn quy loại chuyện này vẫn là tận lực không muốn đi đụng vào tốt. Triệu Dục Thiền như thế có địa vị một luyện đan sư, mặc dù hắn y nguyên vẫn là đệ tử thân phận, có thể hắn tương lai tiềm lực xác thực rất không tệ. Có thể thế mà trực tiếp xử tử, chuyện này là thật đem Hướng Biên cho hù sợ. Hướng Biên rời đi Thiên Hình Điện sau đó, lập tức đi ngay một cái khác đại điện, đem 3 năm này hạ nhân sự tình làm lý lại nói. Mà Bạch Vũ Chiết rời đi về sau, hắn trực tiếp đi tìm sư phụ Cổ Nguyên. Một là vì nói lời cảm tạ, hai là viên kia trung phẩm chủ thần đan bây giờ còn tại trong tay mình. Đây là Tử Tiêu Cung tài nguyên, hắn lẽ ra trả lại, bất quá Cổ Nguyên không có thu. Hắn là ai a? Đường đường Tử Tiêu Cung tông chủ, còn đem đệ tử luyện chế một mai trung phẩm chủ thần đan cho thu hồi lại. Cái kia cũng quá không phóng khoáng. Thế là Bạch Vũ Chiết cũng liền nhận lấy. Còn ngay tiếp theo có 3 cái sen lẫn linh đan, thu hồi không nhỏ. Trong tương lai 3 ngày thời gian bên trong, toàn bộ tông môn bên trong, chỉ cần không có ra ngoài, cơ hồ cũng nghe được một tin tức, đan đạo đệ tử bên trong một vị thiên tài, bởi vì sử dụng âm mưu quỷ kế ám toán đồng môn đệ tử, muốn bị trực tiếp xử tử. Chuyện này đưa tới tiếng vọng không nhỏ. Tại Tử Tiêu Cung kỳ thật rất ít xảy ra chuyện như vậy. Dù là có phạm môn quy, nếu như bị trục xuất sư môn xem như rất nghiêm trọng. Trực tiếp xử tử, hơn nữa còn là thiên tài luyện đan sư. Đây quả thật là để người cảm thấy thật bất ngờ. Đồng thời rất nhiều đệ tử cũng không tự giác càng thêm cảnh giác một chút. Đây chính là Cổ Nguyên cố ý gây nên. Nếu không cùng ngày liền trực tiếp đem Triệu Dục Thiền cho xử tử, cho 3 ngày thời gian, chính là muốn để chuyện này lên men, để càng nhiều môn nhân đệ tử đều biết môn quy không thể xúc phạm. Bên trong tông môn thái bình thời gian lâu dài cũng chưa chắc thấy chính là sự tình tốt. Rất nhiều người đều là so sánh dễ quên, có đôi khi cũng nhất định phải cho gõ gõ cảnh báo. 3 ngày sau đó, Tử Vân trong diễn võ trường có thể nói là người đông nghìn nghịt. Tuyệt đại đa số người đều đến. Tử Tiêu Cung đã thật lâu không có đệ tử trực tiếp bị xử tử. Bây giờ nghe nói, tự nhiên có rất nhiều người liền trở lại nhìn xem náo nhiệt. Triệu Dục Thiền tóc tai bù xù bị 2 tên Thiên Hình Điện nhân viên áp ra. Sắc mặt hắn một mảnh xám trắng, cho người ta một loại âm u đầy tử khí cảm giác. Hắn có nằm mơ cũng chẳng ngờ, chuyện này thế mà liền có thể lấy đi của mình mệnh. Đây cũng chính là Tử Tiêu Cung thái bình thời gian quá lâu, để rất nhiều người đều quên đi môn quy. Những này tự khoe là thiên tài người, liền càng thêm ngang ngược càn rỡ, sự tình gì đều có thể làm được. Còn tưởng rằng coi như chuyện xảy ra, đại không được cũng chính là hơi thi trừng phạt mà thôi. Thật tình không biết, nếu như đều như vậy xử lý, kia tông môn còn bất loạn bộ, hôm nay xử tử Triệu Dục Thiền sự tình rất long trọng. Thế mà từ Thiên Hình Điện điện chủ, Mạc Vân Khiêm tự mình chủ trì, bất quá hắn cũng chỉ là lộ một chút mặt mà thôi. PS, ban đêm một đám bằng hữu ra ngoài thư giãn một tí. Cho nên, khụ khụ, Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?